chào quý thính giả đã quay trở lại các trang website www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách của tác giả Nguyễn Hồng Trung và các chuyên gia của Base, Lương Văn Cang xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt, là một trong những bộ sách đạo kinh doanh Việt Nam và thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối nội dung của quyển sách này ở chương 4, cũng là chương cuối cùng. Tiếp tục sự nghiệp khai dân trí, dẫn dân trí. Ngôi trường mang tên Lương Văn Cang. Làng Nhị Khê, buổi sớm mai đã vang lên tiếng chạm, tiếng đục ký cách, rộn ràng. Nhị Khê là một làng cổ giàu truyền thống văn hiếu của tỉnh Hà Tây, nổi tiếng với nghề thợ tiện. Tương truyền dưới thờ vua Lê, chú Trịnh, có một người tên là Đoàn Tài, từ nơi khác đến truyền nghề tiện cho dân làng. Từ đó dân chúng suy tôn cụ là tổ nghề tiện Nhị Khê và lấy ngày 25 tháng 10 âm lịch hàng năm, ngày mất của cụ, để tổ chức hội làng. Hội làng Nhị Khê cũng là một trong những nét rất đặc trưng trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Nghề tiện đã tạo cho quê hương Nhị Khê một bản sắc riêng. Giờ đây, khi đặt chân tới làng, cách phương xa sẽ nghe thấy tiếng máy tiện kêu vang, không khí làm việc cho nơi đây một không khí rộn ràng. Những người dân làng Nhị Khê còn có một niềm tự hào bởi đây là mảnh đất gắn bó với tên tuổi của đại danh hào Nguyễn Trãi, mảnh đất đã sẵn sinh ra cho dân tộc Việt Nam một anh hào. Dân Nhị Khê đã dựng đền thờ vị anh hùng này, người làng quen gọi là đền ông khai quốc. Nguyễn Trãi là tấm gương lớn để các thế hệ đi sau vừa ngưỡng vọng học tập. Các cụ trong làng răn dạy con cháu, cho dù có đi đâu làm gì thì cũng đừng bao giờ được phép làm hoang ố những truyền thống của cha ông đi trước. Cháu đã chuyển vào Hà Thành sinh sống, nhưng Lương Văn Cang vẫn không quên gắn bó với nơi chôn nhau các trốn của mình. Cụ vẫn thường về làng vào mỗi dịp họ hàng dỗ chạp lễ Tết. Ngôi làng nghèo nhưng giàu văn hóa, với chiếc cổng làng uy nghi luôn cho những người còn xa quê khi trở về một cảm giác gần gũi và thiêng. Thực ra, theo lệ làng, người làng mỗi lần đến gần đền thờ Nguyễn Trãi có tấm bia hạ mã. Người đi xe phải xuống xe đi bộ qua đền rồi mới được lên xe đi tiếp. Một cử chỉ bày tỏ niềm kính trọng với một danh nhân của đất Việt. Người làng Nhị Khê còn nhớ, mỗi lần về quê, khi đi qua cổng quốc của làng, nơi có viết bốn chữ như Kiến Đại Tân, thì cho dù có đi xe tay, cụ cũng xuống xe đi bộ về nhà. Chú thích như Kiến Đại Tân có nghĩa là như được đón khách quý. Hỏi chú thích. Thói quen ấy đến khi mái tóc đã bạc phơ sương tuyết, cụ vẫn không hề thay đổi. Người làng bảo nhau, cụ cử đúng là vẫn giữ cái gốc của tổ tông của làng xã. Trở về Hà Nội sau những tháng năm biệt xứ, cụ cử càng thường xuyên lui về ngôi nhà xưa, nơi cụ đã từng một thời cùng tham gia vào việc tiện gỗ cùng với cha, gần gũi với xóm làng, quây quần với họ hàng thân thích. Cũng như mọi lần về quê, cụ thường chứng kiến cảnh đám trẻ lắm lem đất cát, làng bàn chơi đùa trên những con đường để ổ gà ổ voi. Từ đó, trẻ em rất thích được đến trường, dù hoàn cảnh gia đình và cả điều kiện thiếu thốn về trường lớp. Trẻ em chính là tương lai của đất nước. Thế hệ của cụ đã qua rồi, mà công cuộc rửa mối hờn cho tổ quốc vẫn còn đầy chông gai. Không ai khác, những đứa bé này sẽ là người nối gót cha anh đi trước để đấu tranh cho đến ngày đất nước hoàn toàn độc lập. Thế mà sự học hành của lớp trẻ chưa được chăm nom đúng mức. Trong đó, có nhiều nguyên nhân, gia đình khó khăn, sự thiếu thốn trường lớp, cô cảm thấy day dứt như mình chưa toại một điều gì đó. Các phòng khai trí dường như vẫn còn nguyên sau gần chục năm xa nước. Trong tâm can cụ vẫn đang ấp ủ ý định sẽ tiếp tục con đường mà trước kia Đông Kinh Nghĩa Thục còn làm dang dở. Tin làng Nhị Khê sắp khánh thành một ngôi trường mới đầu tiên đã lan đi các xã bên. Ngay trong những ngôi trường được khởi công xây dựng, một không khí háo hức đã lây lan trong lòng những người dân nơi đây. Tri thức chính là cái gốc quan trọng để các thế hệ trẻ trưởng thành, có thực nghiệm và có những cống hiến quý giá cho xã hội. Dân chúng Nhị Khê được tin trường là do một người của làng đứng ra xây, nhưng lại cũng có nhiều lời bàn tán trái ngược nhau. Về một mạnh thường quân thực sự còn đứng trong bóng tối. Từ ngày khánh thành, bỗng một toán lính trên huyện đã về làng, yêu cầu những người thợ ngừng tay, dỡ xà nhà ra để chúng kiểm tra. Phía sau xà nhà là tên của cụ cử lương. Toán lính được lệnh bạc đi phần gỗ đã khắc tên của cụ trên đó. Thì ra, những người thợ xây biết được đây là ngôi trường do cụ Lương Văn Cang bỏ tiền túi ra xây. Nhưng vì cụ là người từng có án với chính quyền nên phải mượn tên của một người khác, cảm phục và xúc động trước tấm lòng của một cụ già đến tận cuối đời vẫn trăn trở về chuyện quốc dân. Những người thợ bèn chạm khắc tên cụ lên thanh sàn ngang của ngôi trường, nhưng giấu vào phía trong. Chuyện nhỏ đó thôi, song cũng không qua mắt được tụi mật thám. Tuy nhiên sự kiện này chỉ một lần nữa khiến cho dân làng càng rõ hơn vị Mạnh Thường Quân đã áo gấm đi thêm, lặng lẽ bỏ tiền túi ra xây trường cho con em trong làng. Ngôi trường xây dựng xong vào năm 1924, được đặt tên là Trường Nhị Khê, một ngôi trường đầu tiên của làng, rất khang trang và bề thế. Sau cách mạng tháng 8, người làng đổi tên trường thành trường Lương Văn Can để tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương, người đầu tiên xây nên mái trường này và đã có hàng ngàn công dân Nhị Khê đã lớn lên từ mái trường này. Cụ Cử còn bỏ tiền lót gạch trên đường làng để tạo một diện mạo phong quang cho làng Nhị Khê. Ngày nay khi vào làng Nhị Khê, chiếc cổng quốc xưa cũ vẫn còn đó, đường làng đổ bê tông nhưng đoạn đường gạch do cụ Cử Can xây thì vẫn được để nguyên. Một kỷ niệm của làng Nhị Khê về một danh nhân, một con người ưu tú của quê hương mà họ hằng kính trọng. Ngôi trường Lương Văn Can, trập bóng cây xanh vẫn hằng ngày ríu rít tiếng cười của trẻ thơ. Vượt ngôi trường này, cô đã đóng góp rất lớn vào sự nghiệp trồng người của nước nhà. Nhà cách mạng của chúng ta khi đó đã bước sang tuổi thất tuần. Cô vẫn năng nổ đóng góp sức mình vào công cuộc khai trí cho dân quốc. Trường Ôn Như được mở cửa trở lại ở số 4 Hàng Đào. Đông đảo thế hệ học trò nghe tiếng cụ đã xin đến theo học. Ngoài 70, cô vẫn khỏe mạnh dẻo dai, vẻ tinh anh và minh mẫn, vẫn đủ sức để làm những công việc ích quốc lợi dân. Bên cạnh việc dạy học, cụ lại cầm cùi viết sách. Một cuốn sách là một quá trình tìm tòi, sự học hỏi của cụ trong bể kiến thức rộng lớn, rồi từ đó đúc kết ra những trang văn cho người đời học tập và chiêm nghiệm. Tinh thần học hỏi, tinh thần đổi mới của cụ dường như không ngừng nghỉ. Sách cụ viết ra đa số được in tại nhà in Thụy Ký và phát hành với số lượng lớn, mỗi lần in là 1.000 bản. Với việc viết sách và xuất bản công khai, Lương Văn Can lại tiếp tục âm thầm đóng góp sức mình cho sự nghiệp khai trí cho đồng bào. Đến nay, sau bao biến cố của lịch sử, số sách mà cụ Cử Can viết ra đã mất mát gần hết. Nhưng nếu nhìn lại những tựa sách của cụ trong thời kỳ cụ lưu đày và về nước, chúng ta sẽ phải thán phục bởi sức làm việc của cụ già khi đã bước sang tuổi xưa nay hiếm. Chỉ có niềm khao khát đóng góp cho sự nghiệp chung của đất nước vô cùng mãnh liệt mới có thể thúc đẩy một vị lão niên lao động hăng say đến như vậy. Ngoài 7 cuốn sách soạn trong gần 9 năm xa tổ quốc, khi trở về cho ấn bản, cụ còn viết thêm một số đầu sách như Hiếu Kinh, Ấu Học Tung Đàm, Luận Ngữ Cách Ngôn Diễn Giải, Luận Ngữ Loại Ngữ, ba tập Quốc Sự Phạm Lịch Sử. Sách của cụ Can được xuất bản thời kỳ này là những loại sách dạy hán văn, sách giáo dục nhân cách, giáo dục gia đình, sách lịch sử và sách về kinh doanh, thương mại như đã đề cập đến ở trên. Trong lời giới thiệu của cuốn sách Tri Thức Phổ Thông Mới được ấn bản sau khi cụ Lương qua đời, nhà xuất bản cho biết đây là cuốn sách được in qua những tài liệu đáng tin cậy. Rõ ràng, từ ngàn đời xưa, người Việt ta đã có vị thần linh bảo hộ cho nghề buôn bán nói chung. Thế nhưng, không hiểu sao, sau này các nhà doanh nhân ta lại không nhớ đến chữ đồng tử. Tại sao? Câu trả lời này xin dành cho các nhà nghiên cứu. Hiện nay, trong tư gia hoặc cơ sở làm ăn cá thể, ta thấy phổ biến nhất là thờ ông thần tài. Nhưng tượng thần tài được người Việt thờ từ bao giờ? Các nhà nghiên cứu Nguyễn Đại Phúc, Huỳnh Ngọc Trảng đã dành nhiều công sức tìm hiểu vấn đề này. Trong tập Thần Tài Tín Ngưỡng và Tranh Tượng, nhà xuất bản Văn Hóa năm 1997 đã cho biết, thật có xác định được thời điểm chính xác của việc thần tài được thờ tự ở xứ ta, nhất là khi thần tài được gọi nhập vào hệ thống thần bảo gia, tức các thần linh bảo hộ cho gia đình. Tuy nhiên, ở các giai thoại đầu thế kỷ 20, chúng ta thấy thần tài đã được thờ trong gia đình và đã trở nên gần gũi đến mức bị người đời đem ra đùa cợt và chửi bới. Nguyễn An Cư, chú của Nguyễn An Ninh, một lương y nổi tiếng ở vùng Hóc Môn, đã viết đôi liễn dán ở chỗ thờ chung thổ địa, thần tài và ông táo rằng: ít giấy hẹp hòi thờ ông chỗ, giúp tôi giàu có với ba ông. Theo Huỳnh Minh, Gia Đình Xưa và Nay, trang 168. Ông Đồ Sáu Mới, ở làng Ông Văn, huyện Chợ Gạo, nay thuộc tỉnh Tiền Giang, là một người nhiệt tâm đóng góp tiền bạc cho phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ này. Ông sáng tác bài thơ Vịnh Thần Tài nhằm phê phán những kẻ giàu có mà không xuất tiền đóng góp cho việc nghĩa lúc bấy giờ. Ở đó, thần tài đã bị ông Đồ cho xài tiền chẳng. Thần tài thiệt quá ngu, người sao nhóc túi, kẻ trân lưu, vắng hoe trục ngựa kìa quân tử, đầy rẫy trương xe nọ thất phu, nhà lại có tiêm vàng với bạc, nước nghèo không giúp điếu cùng xu, hèn chi tró kiếp lòn trung ghế, không ló đầu ra với địa cầu. Theo Huỳnh Minh, Định Tường Xưa và Nay. Qua các giai thoại này, chúng ta thấy thần tài đã thờ chung với thổ địa không phải là trường hợp cá biệt của Nguyễn An Cư, mà cả việc được thờ dưới đất cùng với thổ địa, như trường hợp ông Đồ Sáu Mới miêu tả: suốt kiếp lòn trung ghế, và dường như công năng của vị gia thần chủ về thiền tài này

các nhà nho đã hô hào dân chúng đổi mới tư duy, chú trọng thực nghiệm, cổ vũ cho phong trào làm giàu nhờ buôn bán, sản xuất. Để cổ vũ cho nghề kinh doanh buôn bán, cụ Cử Cang đã từng phát biểu, việc buôn bán quan hệ tới sự thịnh suy của quốc dân. Cái tên Lương Văn Cang được xếp trang trọng cùng những nhà trí thức lớn thời đó như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. Khi nhắc đến danh sĩ họ Lương, tức là nhắc đến một nhà trí thức yêu nước, một nhà giáo giàu tâm huyết và đồng thời là một nhà kinh doanh có đạo. Cụ cũng là người đầu tiên viết sách dạy buôn bán cho thương giới Việt, đặt những viên gạch đầu tiên cho một đạo kinh doanh trong thời điểm vừa mới hình thành và chập chững hội nhập với tư bản thế giới. Không chỉ viết sách để góp phần khai dân trí cho thương giới, cụ Cử Cang đã trực tiếp kinh doanh, buôn bán để thực thi cái đạo kinh doanh mà cụ dày công nghiền ngẫm. Kinh doanh để phụng sự tổ quốc, mà đến nay nhìn rộng hơn, kinh doanh là phụng sự xã hội. Nhìn lại quá khứ, người Việt hoàn toàn có quyền tự hào vì ngay từ buổi đầu hình thành đã xây dựng được những triết lý riêng về nghề kinh doanh trong bối cảnh xã hội thuộc địa nửa phong kiến. Những tư tưởng đó đến nay vẫn còn là những bài học cho doanh nhân Việt giai đoạn toàn cầu hóa. Trong những năm đầu thế kỷ 21, thập niên của cơn lốc toàn cầu hóa xóa nhòa ranh giới quốc gia, người ta thực sự nhận ra tầm quan trọng của nghề kinh doanh đối với đất nước. Và mấu chốt của người làm kinh doanh thành công vẫn là phải có thương đức, thương tài. Nghề kinh doanh đến nay đã được xem là một nghề cao quý, đúng như mong muốn của các nhà duy tân cách chúng ta một thế kỷ. Kinh doanh là phụng sự xã hội, đó là cái đạo cao quý nhất của nghề. Tiếc thay, cho tới tận ngày hôm nay, không phải ai cũng đã ngộ ra chân lý đó. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Thay Lời Kết. Cụ Cử Cang, người đặt nền móng cho đạo kinh doanh của người Việt. Không chỉ là người biên soạn cuốn sách giáo khoa thư dành cho doanh nhân đầu tiên ở Việt Nam, cụ Lương Văn Cang còn là người thổi một luồng gió mới, điểm một dấu son trong lịch sử kinh thương nước nhà bằng những hành động mang tính cách mạng của mình để khẳng định giá trị cao quý của nghề kinh doanh. Tập sách mà bạn đọc đang xem đến những trang cuối cùng là kết quả của quá trình tìm về lịch sử, nhằm góp thêm một góc nhìn của những người làm giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Lương Văn Cang, mà nhiều nhà trí thức, học giả và sử gia đã dày công nghiên cứu. Nguyễn Hướng Lê, Dương Trung Quốc, Lý Tùng Hiếu. Với mong muốn tôn tạo lại những giá trị vượt không gian và thời gian của ông cha mình, chúng tôi, những người thực hiện dự án nghiên cứu này tự hỏi, phải chăng Việt Nam ta nên có một phòng truyền thống doanh nhân Việt như một bước khởi đầu cho một bảo tàng doanh nhân Việt Nam ra đời trong tương lai? Ngày 24 tháng 6 năm 1927, tờ Đông Pháp Thời Báo đăng bài viết của thương gia Trần Chi Cổ có tựa Thương giới Việt Nam đối với lễ truy điệu Lương Chí Sĩ, trong đó có đoạn viết: ấy, đương trong vòng đầy ải đó, cụ mới lập nhà buôn ở Cung Nôn, buôn đồi mồi, các đồ vặt, về Cao Mang lại buôn lụa, buôn các vật dụng làm thuốc. Thế là cụ đã mở đường cho nhiều người Việt Nam trước kia sợ Cao Mang, mà tiên nước độc, bây giờ cũng bắt chước sang buôn bán, sau này trở nên rất giàu có. Coi đó thì biết công của cụ không riêng ở phần gốc, mà có cả ở phần ngọn, không riêng ở chánh giới, mà có cả ở thương giới nữa. Vậy trong nhà buôn ta, đối với Lương tiên sinh, không những kính mến cụ về lòng yêu nước thương nòi của cụ, mà lại phải biết ơn cụ đã chỉ đường cho ta buôn bán tại các xứ xa xôi. Bài viết ngắn lại xuất hiện vào một thời điểm không thuận lợi của phong trào cách mạng, nhất là những nhà buôn lúc bấy giờ luôn chỉ muốn hai chữ bình an. Tất nhiên, đã gây ra một hiệu ứng xã hội lớn. Người thương gia kinh doanh ở khu vực Đường de Espesnay ở Sài Gòn xưa đã nói lời cảm ơn những đóng góp mà người thầy này đã mang đến cho cộng đồng nhà buôn Việt Nam lúc bấy giờ. Cụ Nguyễn Hiến Lê sau này, trong tập sách Đông Kinh Nghĩa Thục, đã bình chú thêm về bài báo này như sau: ta nhận thấy cụ Lương quả có tinh thần mới, trong thực tế biết kinh doanh. Cái cụ khác, các nhà nho cùng thời bị an trí thì chỉ làm thuốc, dạy học hoặc làm ruộng, chứ không ai làm kinh doanh như cụ. Ta nên nhớ nhà nho vốn ức thương. Nhiều người cũng hẳn đã thắc mắc, sản nghiệp mà cụ Cang đã gây dựng to lớn đến chừng nào. Xin thưa, đã không có tiền mua bạc vàng trong cuộc đời của người thầy dạy kinh thương này. Vì hai lý do, cụ là người chỉ mở đường và trực tiếp điều hành việc buôn bán một thời gian đầu, sau đó chuyển cho con cháu trông coi để tiếp tục công việc dạy học yêu thích của mình. Sau đó lại là việc cụ đau đáu trong lòng những trái gai tai mắt ngoài xã hội, nên chỉ chuyên tâm tìm kiếm một giải pháp thay đổi xã hội và làm cho nó tốt đẹp hơn. Những món tiền kiếm được lần lượt được dùng để xây trường cho trẻ con, có chỗ học tập, đắp đường cho người qua lại được thuận tiện hơn, và phần lớn đều dành cho việc phụng sự tổ quốc. Và nhiều người cũng hẳn đã thắc mắc, cụ dạy người làm kinh thương thì phải biết phục vụ nhu cầu xã hội, chứ không phải mang tiền nhà đi làm việc nghĩa, và cớ sao cụ chẳng làm nghề buôn bán nào cho lâu dài. Điều này chính những người thực hiện tập sách cũng đặt dấu hỏi. Và lần theo những dấu tích mà cụ còn để lại quá ít ỏi, qua hồi ức đứt đoạn của những con cháu cụ đang sống ở phố Núi Trúc, Hà Nội, lang thang tận mãi thư viện quốc gia Pháp, thì biết rằng sự nghiệp kinh doanh của cụ cử can nằm hết ở những cửa hàng vải vóc đức tiếng Hà Thành lúc bấy giờ. Không rõ là 3, 4, 5 hay 6 tiệm vải, vì những dữ liệu quý giá nhất đã tan theo khói bụi của căn nhà ở hàng đầu trong những cơn binh biến. Phần thì mới sách của cụ bằng chữ nho đã bị người ngoài không đọc được, e cả thành bất đèn để dùng trong thời kỳ đất nước còn khó khăn về kinh tế. Chỉ góp nhặt và thư chuyện cùng bạn đọc, trong đầu thế kỷ đã có một người chăm lo cho nhu cầu vải vóc, ăn mặc của nhân dân thì quả là đáng quý. Ấy là cái lỗi của nghề buôn, nghề kinh doanh mà Lương Văn Can đã tìm ra vậy. Đọc lại Thương Học Phương Châm mới hay bản sách cổ và từ cách đây non 100 năm. Cái lời ngăn sông cấm chợ, dân tình biết chữ chẳng bao nhiêu. Vậy mà trong lần in đầu tiên, nhà in đã bán máy cho ra 1.000 bản với lời ghi chú. Bản quyền thuộc về ấn giả Lương Ngọc Biên. Rồi những lần nói bản, tái bản tiếp theo cùng với những bản chép tay trong thời, đốt sách chôn nho. Mới biết là tư tưởng mà cụ gửi gắm đã lan rất xa trong xã hội Việt thời loạn lạc ấy. Tiếc cho người hậu thế chúng ta chẳng có mấy cơ hội được nhìn ngắm, cảm nhận cái không khí buôn bán thời ấy, và những dấu xưa đã bị cố tình vùi trong quên lãng. 14 tháng tìm kiếm thông tin, không quá dài nhưng đủ để chúng tôi nhận ra. Cần phải làm một điều gì đó để mai sau người đời không quên lãng những điều kỳ diệu của lịch sử. Trong căn hộ rất nhỏ, một người cháu gần nhất của cụ cửa càng buồn bã. Những gì chúng tôi biết về cụ nhà cũng chẳng là bao, phần vì sinh kế nên chẳng có điều kiện đi tìm kiếm. Cất giữ và thờ tự cụ tổ nhà mình cho nó trang trọng. Hay như cụ Nguyễn Hiến Lê, một học giả cần mẫn đi tìm tư liệu về cụ Lương Văn Can, một cách mờ mịt cũng từng phải cất tiếng than. Cũng vì cái tính không tôn trọng tài liệu lịch sử, đã ít sách chép lại, phần thì thất lạc hư hỏng hoặc bị tiêu hủy, phần thì mâu thuẫn nhau, nên chẳng dám nhận những điều chép ra là sử. Chỉ là những tài liệu mang tính sử mà tôi ghi được từ một cụ từng làm việc trong nghĩa thuật. Nguyễn Hiến Lê, năm 1955, đã xuất bản thông tin đầu tiên về cụ Can. Chỉ bởi bức xúc trước việc trong xã hội chẳng mấy ai biết, không mấy ai hay về cuộc đời và sự nghiệp của người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục, ngôi trường lịch sử của Việt Nam. Ông từng đặt bút viết những dòng đầy ngậm ngùi. Chúng ta thường tự hào là một dân tộc có 4.000 năm văn hiến. 4.000 năm văn hiến mà giá có cơm lại hết những sách vở tài liệu bằng chữ Hán, chữ Nôm trong 4.000 năm văn hiến đó, rồi để riêng ra những tài liệu về các ông vua bà chúa, tích những tài liệu thường vô ích cho văn hóa, còn lại bao nhiêu có chấp lên một chiếc xe cam nhông, sợ cũng không đầy. Thời trước là thế, thời nay há chúng ta, những doanh nhân đang được xã hội tôn trọng hết mức, lại ngồi lặng nhìn những trang viết của cụ Can tan rã bởi thời gian hủy hoại, đứng im xem ngày tháng bào mòn những dữ liệu mà ông cha ta đã gây công tạo dựng cho hậu thế. Câu trả lời một lần nữa xin được để mở. Phụ lục. 1. Thư của Hội Chủ tịch gửi các công thương Việt Nam. 2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Doanh nhân Việt Nam. 3. Những bước chuyển trong quan điểm của Đảng và Nhà nước đối với nghề kinh doanh. Thư gửi các giới công thương Việt Nam. Cùng các ngài trong giới công thương, được tin giới công thương đã đoàn kết lại thành Công thương Cứu Quốc Đoàn và gia nhập vào Mặt trận Việt Minh. Tôi rất vui mừng. Hiện nay, Công thương Cứu Quốc Đoàn đương hoạt động để làm nhiều việc ích quốc lợi dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng. Vậy, tôi mong giới công thương nỗ lực và khuyên các nhà công thương Cứu Quốc Đoàn cùng đem vốn vào làm công cuộc ích quốc lợi dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Doanh nhân Việt Nam. Căn cứ vào luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, để phát huy vai trò truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các hiệp hội doanh nghiệp quyết định. Điều 1, hàng năm lấy ngày 13 tháng 10 là ngày doanh nhân Việt Nam. Điều 2, việc tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau đây. Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân. Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp. Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Điều 3, quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam căn cứ vào các quy định hiện hành hướng dẫn tổ chức thực hiện quyết định này. Điều 5, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ tướng, cơ quan thuộc chính phủ và chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải. Những bước chuyển biến trong quan điểm của Đảng và nhà nước đối với nghề kinh doanh. Luật doanh nghiệp tư nhân đầu tiên ra đời vào năm 1990, tức là 4 năm sau Đại hội 6 của Đảng quyết định đổi mới, thổi một luồng sinh khí mới cho hoạt động kinh doanh của cả xã hội. Luật doanh nghiệp tư nhân. Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990. Để thực hiện đường lối phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, khuyến khích việc đầu tư kinh doanh, bảo hộ lợi ích hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh. Căn cứ vào điều 83 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luật này quy định về doanh nghiệp tư nhân. Điều 3, nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của doanh nghiệp tư nhân, thừa nhận sự bình đẳng trước pháp luật của doanh nghiệp tư nhân với các doanh nghiệp khác và tính sinh lợi hợp pháp của việc kinh doanh. Trong khuôn khổ pháp luật, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tự do kinh doanh và chủ động trong mọi hoạt động kinh doanh. Điều 7, nghiêm cấm viên chức, tại chức trong bộ máy nhà nước, các sĩ quan tại ngũ trong các lực lượng vũ trang nhân dân thành lập doanh nghiệp tư nhân. Hơn một thập kỷ thực hiện luật doanh nghiệp tư nhân năm 1990, những điều chỉnh phù hợp với thực tế cuộc sống trong luật doanh nghiệp mới đã tháo gỡ phần lớn những rào cản đối với hoạt động của nghề kinh thương. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6, kỳ họp thứ 8. Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2005, luật doanh nghiệp. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa 10, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về doanh nghiệp, điều 5, bảo đảm nhà nước đối với doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 1. Nhà nước công nhận sự tồn tại lâu dài và phát triển của các loại hình doanh nghiệp được quy định trong luật này, bảo đảm sự bình đẳng trước pháp luật của các doanh nghiệp, không phân biệt hình thức sở hữu và thành phần kinh tế, thừa nhận tính sinh lời, hợp pháp của các hoạt động kinh doanh. 2. Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp. 3. Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được thanh toán hoặc bồi thường theo giá trị thị trường thời điểm công bố trưng mua hoặc trưng dụng. Việc thanh toán hoặc bồi thường phải đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và không phân biệt đối xử với các loại hình doanh nghiệp. Điều 7, ngành nghề và điều kiện kinh doanh. 1. Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền kinh doanh các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Điều 8, quyền của doanh nghiệp. 1. Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư, chủ động mở rộng quy mô và ngành nghề kinh doanh, được nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn. 3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng. 4. Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu. 5. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh. 6. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh. 7. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ. 8. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp. 9. từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định. 10. Khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo. 11. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật. 12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật. Năm 2006 ghi dấu vào lịch sử với nhiều sự kiện quan trọng, thành tựu của 20 năm đổi mới là tiền đề quan trọng để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, chính thức bước vào sân chơi toàn cầu hóa. Quan trọng hơn, nghề kinh doanh đã được khẳng định lại một lần nữa giá trị cao quý của mình khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khẳng định đảng viên có thể làm kinh tế tư nhân. Quy định số 15 trên quyết định Trung ương ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đảng viên làm kinh tế tư nhân. Căn cứ điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, căn cứ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 quy định đảng viên làm kinh tế tư nhân như sau. Điều 1. Những quy định chung. 1. Quy định này áp dụng đối với mọi đảng viên làm kinh tế tư nhân, đảng viên có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, sau đây gọi chung là doanh nghiệp. 2. Đảng viên làm kinh tế tư nhân phải trực tiếp tham gia lao động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, lao động kỹ thuật hoặc lao động chân tay, có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Phải gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, điều lệ đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là nội dung của chương 4, cũng là chương cuối cùng, khép lại quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Rất cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe đầy nhiệt thành của quý thính giả. Quý thính giả có thể lắng nghe những quyển sách khác trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, 80 năm trước, một nhân sĩ người Việt đã nói câu chuyện thế giới đi lại như một nhà với đông đảo người dân, đề cao việc mở rộng buôn bán trong và ngoài nước, cổ vũ việc học tập và rèn luyện các kỹ năng kinh doanh để bằng với thiên hạ trên thế giới. Đó là Lương Văn Can, một nhà yêu nước, một trí thức lớn, một nhà doanh nghiệp và là tác giả bộ sách dạy kinh doanh đầu tiên của Việt Nam, Thương học phương châm. Sau gần 100 năm, hậu thế lần dở những trang ghi chép tâm huyết trong cuộc đời và sự nghiệp của ông, mới thấy cách đây rất lâu, người Việt đã tìm đường kinh thương và viết lên những trang đầu tiên của đạo kinh doanh, mà cho tới bây giờ, có thể những doanh nhân của thời hiện đại còn phải cố gắng lắm mới ngộ ra và theo kịp bước khởi đầu. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây qua website www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.